có trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ, nhưng cô lại sống chết không chịu. Vạn Quyền cân nhắc lợi hại một hồi, cuối cùng vẫn nhờ trưởng bối của chi thứ kia dẫn đội hình ra khỏi ma diễm lĩnh, còn hắn mang theo tiểu muội kia đi tìm Phượng Khuynh Khuynh. Vạn Quyền phân công nhiệm vụ rất tốt, Thời Sinh chỉ liếc nhìn một cái rồi cho hắn một cái mỉm cười. Vạn Quyền hít sâu một hơi rồi mang cô gái kia rời đi. Một đám đệ tử nhìn Vạn Quyền đầy trông chờ, hắn vừa động một cái, một đám người liền đứng lên. Vạn đạo sư, ngài thật sự phải rời khỏi chúng ta sao? Vạn đạo sư, hiển nhiên, trong mắt những người này, Vạn Quyền mới là người có thể đảm bảo an toàn cho họ nhất. Vạn Quyền không quay đầu, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của chúng đệ tử. Phượng Võ dẫn đầu đoàn đội ho khan một tiếng, được rồi, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài. Vạn đạo sư đã đi rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu gặp huyền thú lợi hại thì sao? Đừng nói bậy, chúng ta sẽ ra ngoài an toàn. Nếu không thì chúng ta cứ đi cùng Vạn đạo sư đi. Có người đề nghị một cách yếu ớt, đề nghị này làm cho rất nhiều người dao động. Không được, Phượng Võ từ chối, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài. Yên tâm, hiện tại chúng ta vẫn đang ở vòng ngoài, huyền thú sẽ không vượt quá cấp 2, chúng ta có thể ứng phó được. Thời Sinh nói, không phải lúc trước gặp được thiên lang viên cấp 5 à? Khóe miệng Phượng Võ giật giật, nhìn về phía Thời Sinh hơi thỉnh cầu, Tam tiểu thư, ngài đừng quấy rối nữa có được không? Đúng, đúng, cấp 5 cũng đã gặp rồi, nếu gặp con nào lợi hại hơn thì cái mạng của chúng ta chắc chắn phải bỏ lại đây. Ta không muốn chết, chúng ta nên đi theo Vạn đạo sư thôi. Vạn đạo sư lợi hại như thế, chắc chắn có thể bảo vệ chúng ta. Đủ rồi. Phượng Võ lấy ra tư thế trưởng bối, quát lớn một tiếng. Các ngươi nói ít thôi, nếu không sẽ dẫn huyền thú tới đây đó. Phượng Võ không đồng ý, đám đệ tử dù có oán giận cũng không dám một mình bỏ đi, chỉ có thể theo Phượng Võ đi về phía bìa rừng. Thời Sinh nhàn nhã đi sau cùng, dù ai tìm cô nói chuyện, cô cũng bày tỏ ra bộ dáng ta rất kiêu ngạo, đừng nói chuyện với ta. Đám đệ tử cảm thấy hình như hôm nay Tam tiểu thư có điểm không hợp lý. Trước kia tính tình Tam tiểu thư rất ôn hòa, ai nói chuyện với nàng, nàng cũng sẽ trả lời, cho dù không trả lời thì vẫn cười đáp lại một cách lễ độ, đâu có giống như hiện tại, một lời không hợp liền vứt ra ánh mắt như nhìn một tên não tàn. Sao mãi vẫn chưa tới vậy, chúng ta đã đi lâu thế rồi, lúc vào cũng không hề xa thế này mà. Mệt quá, ta sắp không đi được nữa rồi, hôm nay nghỉ lại ở đây đi, nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Một đám người ầm ĩ muốn nghỉ ngơi. Phượng Võ nhìn thời gian, sắc trời cũng không còn sớm, hắn đành phải đồng ý, mọi người cố gắng kiên trì thêm vài ngày, rất nhanh sẽ rời khỏi ma diễm lĩnh này thôi. A, còn phải vài ngày nữa sao? Tiếng oán giận nổi lên bốn phía, Thời Sinh không biết lấy ở đâu ra một trái cây đưa lên miệng cắn, chậm rãi rời khỏi nơi mọi người nghỉ lại. Tam tiểu thư, cô định đi đâu thế? Phượng Võ gọi Thời Sinh lại. Tốt nhất là cô nên ở cùng một chỗ với mọi người, đừng đi loạn, nếu có chuyện gì thì để tôi đi cùng cô. Phượng Võ nghĩ Thời Sinh muốn đi giải quyết nỗi buồn nên có lòng tốt đề nghị. Thời Sinh nhét nốt phần còn lại của trái cây vào miệng, bẹp bẹp nhai vài cái, nuốt xuống rồi mới nói, nơi này không an toàn, không an toàn. Phượng Võ nhìn xung quanh một lượt, cũng không nhìn thấy gì bất ổn, Tam tiểu thư, ngài phát hiện ra cái gì sao? Không. Thời Sinh trả lời rất hợp tình hợp lý. Phượng Võ, không có thì cô lấy gì mà nói không an toàn? Không an toàn chỗ nào? Thời Sinh lại nhìn xung quanh, nhẹ nhàng nói, trực giác, tin hay không tùy ông. Cô xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Phượng Võ gọi vài tiếng nhưng cô vẫn không để ý tới. Đến tận khi cô đã khuất sau những bụi cây, Phượng Võ mới vội vàng bảo những người vừa ngồi xuống nghỉ ngơi đứng lên. Chờ bọn họ đuổi kịp Thời Sinh, cô đã nhóm được một đống lửa rồi. Tam tiểu thư, Phượng Võ thở hổn hển, sao cô có thể nhóm lửa ở đây được? Sẽ gọi huyền thú tới đấy. Đám huyền thú kia, trừ phi bị tương khắc thuộc tính, nếu không sẽ không sợ lửa. Thời Sinh bình tĩnh đáp lại một câu, nhưng lửa cũng đã nhóm rồi. Mau dập đi. Thừa dịp huyền thú quanh đây còn chưa phát hiện ra. Phượng Võ nói xong liền định dập đống lửa. Thời Sinh giơ cây gậy cời lửa trong tay ra ngăn Phượng Võ. Tam tiểu thư, ta không bảo các ngươi đi theo ta. Thời Sinh bình tĩnh nói, các ngươi có thể đi chỗ khác. Như thế sao được? Ta phải bảo vệ cô thật tốt. Lúc ra khỏi nhà, gia chủ đã dặn đi dặn lại là bọn họ phải bảo vệ chu đáo cho Tam tiểu thư. Thời Sinh không nói gì, khẽ cắn môi, thu gậy lại, phiền chán vẫy vẫy tay, thôi tùy ông vậy. Phượng Võ vội vàng dập lửa, chờ khi ông ta quay đầu thì không còn thấy bóng dáng của Thời Sinh nữa. Tam tiểu thư đâu rồi? Có ai thấy Tam tiểu thư đâu không? Phượng Võ hỏi đệ tử ngồi gần nhất. Đệ tử chỉ cái cây bên cạnh. Phượng Võ đi tới gốc cây ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thời Sinh nằm trên cao, trong tay còn cầm một thứ vuông vuông màu đen rất kỳ quái. Thế mới thở phào một cái. Sao gần đây ông ta thấy Tam tiểu thư hình như đổi tính đổi nết. Nửa đêm, các đệ tử đều đang ngủ say. Đệ tử gác đêm cũng liên tục ngáp, mí mắt dính chặt lại với nhau. Cả một ngày đi lại, sao bọn họ có thể không mệt mỏi chứ? Thời Sinh từ trên thân cây nhìn xuống, Phượng Võ ngồi tựa ngay dưới gốc cây, vừa ngáp vừa cảnh giác xung quanh. Nhưng không kiên trì lâu lắm, cơn buồn ngủ không ngừng đánh úp lại, mí mắt ông ta càng ngày càng nặng. Đúng lúc ông ta sắp ngủ say thì trên đầu có thứ gì đó rơi xuống, nện trên vai ông ta. Phượng Võ lập tức bừng tỉnh, cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn phía đều im lặng, không có gì bất thường cả. Phượng Võ kỳ quái nhìn bả vai mình, cũng không thấy gì, chẳng lẽ là ảo giác? Thanh âm tức giận đột nhiên vang lên ở bên trên, lăn đi ngủ đi. Phượng Võ ngẩng đầu nhìn, Tam tiểu như vẫn nằm ở nơi đó. Thứ kỳ quái trong tay cô tản ra ánh sáng mờ mờ hắt lên hai má. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào nó, cũng không nhìn ông ta. Tam tiểu thư, vừa rồi là Tam tiểu thư nói chuyện sao? Sao ông ta lại có cảm giác như bị ảo giác vậy? Ta gác đêm. Thời Sinh bình tĩnh nhả ra một câu, chẳng quan tâm Phượng Võ có nghe hay không. Phượng Võ nhìn Thời Sinh chằm chằm một lúc lâu, thấy cô không để ý tới mình nữa, ông ta lại gục đầu xuống nhìn xung quanh. Tuy rằng hiện tại ông ta đang rất buồn ngủ nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống. Không thể để Tam tiểu thư gặp chuyện gì được. Ông ta không thể ngủ. Mãi đến gần sáng, có đệ tử đã nghỉ ngơi tốt đứng lên, Phượng Võ mới an tâm chợp mắt một chút. Nhưng mà ông ta không ngờ, vừa nhắm mắt một chút thì đã có chuyện xảy ra. Có đệ tử đi vệ sinh bị rắn cắn, con rắn kia rất độc, thuốc giải độc bình thường hoàn toàn vô dụng. Phượng Võ đã nhắc nhở bọn họ rằng ở Ma Diễm Lĩnh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, vậy mà bọn họ lại lơ là cảnh giác, giờ đã sắp xảy ra mạng người, Phượng Võ thật sự bất lực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, Quốc sư Minh Giám, 6. Thời Sinh nhìn một đám người lo lắng tới mức đi tới đi lui. Đến khi nhìn không nổi nữa, cô mới nhảy từ trên cây xuống, đẩy ra vài đệ tử. Bắt đầu nói chuyện theo kiểu đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Đầu tiên hút máu độc ra đi đã, mỗi canh giờ cho uống đan dược giải độc một lần. Nếu các ngươi có thể ra khỏi đây trong vòng 3 ngày thì không chừng hắn còn có thể giữ được mạng sống. Mọi người còn tưởng cô đã nói xong thì lại nghe cô bồi thêm một câu, nhưng cho dù giữ được một mạng thì phòng chừng cũng sẽ bán thân bất toại. Hiện tại cách tốt nhất, Phượng Võ và mọi người đứng xung quanh đều nín thở nhìn Thời Sinh. Khóe miệng Thời Sinh hơi cong lên, nở một nụ cười ác liệt, chậm rãi phun ra ba chữ, giết chết hắn. Mọi người, Tam tiểu thư có biết bây giờ không phải lúc nói đùa hay không thế? Mong cô hãy có chút khẩn trương được không? Có người sắp chết đây này, đau dài không bằng đau ngắn. So với để hắn sống mà thống khổ thì thà cứ giết chết hắn luôn lúc này. Các ngươi còn mang theo hắn, có khi chính các ngươi cũng bị liên lụy. Tam tiểu thư, Phượng Võ ngắt lời Thời Sinh, vẻ mặt trầm xuống, vạn quyền giao các ngươi lại cho ta. Ta đã đồng ý với hắn sẽ đưa cả nhóm ra ngoài an toàn. Diện mạo của Phượng Võ rất bình thường, tu vi cũng bình thường, tính cách cũng bình thường, chẳng khác gì những người qua đường bình thường khác. Ông ta nói những lời này làm cho Thời Sinh không khỏi nhìn lại ông ta vài lần. Ông không buông tay hắn, nhiều người ở đây sẽ có thể chết vì hắn. Dùng mạng bao nhiêu người để đổi lấy một người, ông không biết sẽ rất mệt sao? Những người khác khẽ biến sắc mặt. Từ hành vi bỏ mặc Phượng Khuynh Khuynh thì có thể nhận ra đám người này chẳng hề đoàn kết chút nào. Mang theo một người không tiện hành động, tốc độ của bọn họ sẽ chậm đi rất nhiều. Nếu xảy ra vấn đề gì, rất có khả năng cả bọn sẽ chết đi. Khiến bọn họ cùng để mạng lại chắc chắn là không được. Có mấy đệ tử muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bọn họ còn chưa nói ra miệng được thì đệ tử bị rắn cắn kia lại lên tiếng. Phượng Võ Đạo Sư, Tam Tiểu Thư nói đúng, ta không thể làm mọi người bị liên lụy được. Các ngài mau đi nhanh đi, đừng nói nữa. Phượng Võ kéo chân đệ tử đó ra, chỗ bị rắn cắn đã biến thành màu đen. Phượng Võ liền cúi xuống giúp hắn hút máu độc ra. Thời Sinh bĩu môi, não tàn, máu độc bị hút ra, đến tận khi trở thành màu đỏ, Phượng Võ mới giúp hắn băng bó vết thương lại, đệ tử nam thay phiên nhau cõng hắn, thu thập đồ đạc, lên đường. Thời Sinh nhìn bọn họ rồi lại nhìn đệ tử với vẻ mặt tái nhợt không nói được một lời nào kia. Tam Tiểu Thư, Phượng Võ không biết đi tới cạnh cô từ lúc nào, hạ giọng gọi một câu. Cô không rõ những người như chúng tôi sống sót được vất vả thế nào đâu. Có ai sống dễ dàng chứ? Vẻ mặt Thời Sinh tràn đầy châm chọc. Những người đứng trên đỉnh tháp danh vọng có thể sống dễ dàng hơn sao? Ngươi không cố gắng, không trả giá thì sao có thể đứng trên đỉnh cao mà nhìn thế giới được chứ? Không phải ta đang oán thán cái gì. Ta chỉ muốn nói với Tam Tiểu Thư rằng, khi ta có thể làm được việc gì thì ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Thời Sinh nhìn về phía Phượng Võ, à, vậy sao ông không đi tìm Phượng Khuynh Khuynh? Sắc mặt Phượng Võ hơi biến đổi, ngập ngừng nửa ngày cũng không lên tiếng. Thời Sinh cười nhẹ, tư tâm không đáng sợ, sợ nhất chính là coi tư tâm như một lý do đường hoàng. Ích kỷ chính là ích kỷ, Thời Sinh không hề che giấu thứ này. Bởi vì cô là người, nên cô cũng có tư tâm. Mỗi người đều có tư tâm. Chỉ có điều mỗi người có thể khiến cho tư tâm của mình bành trướng tới mức nào, có thể chống đỡ nổi không hay để nó tự nổ tung. Phượng Võ cúi đầu càng thấp hơn, Tam Tiểu Thư, ngài, biết từ lúc nào? Hiện tại, Phượng Võ kinh ngạc, Tam Tiểu Thư, cho nên, hắn là gì của ông? Thời Sinh vốn coi như không có gì, nhưng Phượng Võ lại cố tình tới nói chuyện với cô, còn tìm mọi cách đưa ra lý do của mình. Thời Sinh khoát khoát tay, bỏ đi, ông không cần nói, tôi cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Ai cũng có bí mật, cô cũng không có hứng muốn đi đào bới làm gì. Thời Sinh không truy vấn Phượng Võ làm cho ông ta càng sợ hãi. Hiện tại ông ta đối với Thời Sinh không còn là vì nguyên nhân gia chủ dặn dò nữa, mà còn một phần từ tâm lý sợ hãi mà ông ta không lý giải nổi. Ông ta cảm thấy, Tam Tiểu Thư dường như có thể nhìn thấu tất cả. Không giống cô nương 16 tuổi. Ngược lại càng giống một người đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ. Nhưng Phượng Võ lại gạt ngay ý nghĩ này đi. Tam Tiểu Thư còn trẻ như thế, sao có thể trải qua mấy chuyện này được? Bởi vì mang theo người bị thương nên tốc độ của đội ngũ càng chậm hơn. Mắt thấy thời gian 3 ngày sắp hết, Phượng Võ càng thêm lo lắng, luôn thúc giục mọi người mau chóng lên đường. Thời Sinh và mấy đệ tử đi rớt lại phía sau. Đám đệ tử vừa đi vừa thảo luận, lúc thì nói chuyện ở Phượng gia, lúc lại nói về huyền thú cấp 5 lúc trước. Quái lạ, chúng ta đi suốt một đường mà chẳng gặp huyền thú nào. Không biết đệ tử nào đột nhiên lại thốt lên một câu, ta nghe nói ở bên ngoài tuy huyền thú có cấp bậc không bao nhưng lại rất nhiều. Sao, ngươi còn muốn gặp huyền thú à? Giờ ta chỉ ước gì không nhìn thấy bọn chúng. Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi, cái này hơi bất thường mà. Thời kỳ động dục sắp tới, bọn chúng phải đi tìm bạn tình. Thời Sinh chen vào nói một câu, vì tương lai hạnh phúc mà chuẩn bị, cái này thực bình thường mà. Vài đệ tử liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy thật khó mà có thể nói gì được. Tam Tiểu Thư, ngài là một cô nương, có thể đừng cái gì cũng nói ra miệng được không? Loại chuyện này với đệ tử nam mà nói thì không sao, nhưng ngài là đệ tử nữ đấy. Rụt rè của ngài đâu rồi? Hình tượng của ngài đâu rồi? Nhìn ta làm gì? Nói sai sao? Thời Sinh trừng mắt. Mấy đệ tử lập tức lắc đầu. Không, không.